Thanh Xuyên làm nữ phụ pháo hôi. Chương 26, quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 26 quyết định. Edit Isaac Coffee 0011. Vinh Duệ sốt ruột liền cả lâm, Khang Hy Đế rất bất đắc dĩ, thời điểm hắn đề bạt Vinh Duệ cũng lo nhất mấy chuyện vặt này. Nhưng Vinh Duệ người này nói đến việc chiến sự, liền vô cùng tự tin không chút khẩn trương, nói cách khác hắn không hề cả lâm. Khang Hy Đế thăm dò Vinh Duệ mấy lần xác định Vinh Duệ đơn thuần là thiên phú dị bẩm với cầm binh đánh giặc. Khang Hy Đế lại nói, người thấy Tây Bắc có cần tiếp tục chinh chiến hay không? La Sát Quốc cũng chưa từng thần phục chẫm, bẩm hoàng thượng, nô tài thấy Tây Bắc tối thiểu sẽ ổn định trong vòng 10 năm, La Sát Quốc tổn thất nặng nề, sẽ không tùy tiện đối địch Đại Thanh, nô tài thám thính được từ hoàng tộc La Sát, hướng Tây còn rất nhiều phiên bang, chỉ cần vạn tuế ra muốn, nô tài nguyện ý lãnh binh chinh chiến. Vinh Duệ quả nhiên không cà lăm, Khang Hy Đế bất đắc dĩ mà hỏi. Chẫm không rõ vì sao nói chiến sự ngươi lại không khẩn trương nữa. Vinh Duệ cũng có mấy phần không rõ, nô tài cảm thấy chinh chiến là thoải mái nhất, cùng các tướng lính ăn cơm đi ngủ. Đánh trận nhẹ nhõm như đi nhà xí, nô tài khẩn trương cái gì? Vẻ thưởng thức trên mặt Khang Hy Đế cứng đờ, cắn răng nghiến lợi nói, người có thể hay không bỏ. Đi nhà xí, cho chấm, Vinh Duệ rất nghiêm túc đáp, không thể, vạn tuế gia, nô tài làm không được, nhịn đi nhà xí sẽ nhịn chết, còn lại nô tài cái gì cũng nghe vạn tuế gia, nhưng điểm ấy nô tài làm không được, đồ hỗn trướng, chấm làm sao lại coi trọng ngươi cái đồ hỗn trướng này. Khang Hy Đế nổi giận, Lương Cừu Công mắt thấy vạn tuế gia chân liên tục vừa đá vừa đạp Quan Thế Hầu, Vinh Duệ cũng không dám trốn tránh, ôm đầu, nô tài không dám lừa gạt ngài, nô tài làm không được, đủ rồi. Khang Hy Đế dừng tay, sửa sang ống tay áo một chút, hắn cùng người thật thà chấp vặt quá mất mặt, buồn bực mà hỏi. Ngươi bình an lớn lên to xác được như vậy cũng là kỳ diệu. Trước kia không ai lừa gạt ngươi, bẩm vạn tuế gia, nô tài lớn lên trong thái thái bình bình, trước kia đều một mực nghe lời tiểu muội đối xử với nô tài rất tốt, không cho người ngoài khi dễ nô tài, muội muội cũng là vì thiếu mạng nô tài mà tự bán mình, hôm nay nô tài lại nghe A Mã nói nàng. Đi hầu hạ tứ gia. Vẻ bi thương trên mặt Vinh Duệ làm Khang Hy Đế nhiều hơn mấy phần không đành lòng, Khang Hy Đế không đành lòng nhìn tiếp, đưa lưng về phía Vinh Duệ, ngươi cái đồ hỗn trứng, chuyện muội muội của ngươi làm thị thiếp cho giận chân đã bị ngươi cùng A Mã thiếu đầu óc kia của ngươi trương dương cho tất cả mọi người biết, ngươi muốn chẫm làm sao bây giờ? Hà, ngươi nói chẫm làm sao che chở ngươi? Nếu như không phải cha con bọn họ bên đường nhẫn nhau, Khang Hy Đế hoàn toàn có thể sau khi hiểu rõ tường tận để cho Mạnh Hinh chết bệnh, nàng dù sao cũng đã là người của Dận Chân, vậy để nàng tuyển tú đàng hoàng rồi lại gả cho Dận Chân lần nữa, nhưng chuyện hiện tại đã trương dương khắp kinh thành, phương pháp này không thông nổi đám bòng bong hai cha con bọn họ làm ra. Khang Hy Đế ngửa đầu, ánh mắt thâm thúy phảng phất xuyên thấu hết thảy, Khang Hy Đế dường như thấy được Hán Vũ Đế cũng là bất đắc dĩ cưng chiều vô địch hầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy chiến công của Vinh Duệ, hắn từ đầu đã có thể một trận được phong tước, nhưng Khang Hy Đế đời hắn thành danh mới phong hắn làm Quan Thế Hầu chính là muốn chứng minh cho người trong thiên hạ thấy, điều mà người Hán không làm được Bát Kỳ tướng quân của bọn họ làm được. Hán gia có vô địch hầu, Khang Hy Đế có Quan Thế Hầu. Bọn họ lại vô tình có rất nhiều điểm giống nhau, tâm tư đều tại chiến trường, hoắc khứ bệnh cùng Vinh Duệ cương liệt lại thuần túy, là ngọc thô khó tìm. Khang Hy Đế hiểu được tâm tình Hán Vũ Đế, không muốn trên thân vô địch hầu lưu lại một chút tì vết nào, bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì cũng không thể làm bẩn ngọc thô. Vinh Duệ là Khang Hy Đế tự tay rèn luyện điêu khắc ra, hắn không cho phép trên người Vinh Duệ xuất hiện bất luận chỗ bẩn nào, nô tài dùng bạc chuộc nàng ra không được sao? Nô tài chỉ có một tiểu muội, nhưng tứ gia. Vinh Duệ thấy Khang Hy quay người căm tức nhìn mình, lại cả lăm. Tứ, có, rất nhiều, người thiếu, mảnh, mảnh, cũng. Không, không sao, Khang Hy Đế thở dài một hơi, nghẹn, chết, ta cùng cà lăm ở một chỗ cũng sẽ mắc cà lăm, Dận Chân là thứ A-ca của chấm, là hoàng tử của chấm. Khang Hy Đế tức giận hung ác, người lúc đó làm sao không nói cho rõ ràng, làm hại chấm đem, người đáng chết, nô tài. Vinh Duệ cúi đầu, nô tài lúc trước đụng phải Dung Duệ, bởi vì cùng tên. Đồng âm, lại còn cùng tông tộc, hắn đối xử với nô tài rất tốt, về sau nô tài liền nhập ngũ, Dung Duệ đại ca nói nơi đó nuôi cơm nuôi ăn, hắn để nô tài mang mặt nạ, nô tài cảm thấy mang mặt nạ rất dễ chịu thì luôn đeo, về sau ngài hỏi nô tài nói là Vinh Duệ, ngài không có hỏi kỹ, nô tài cũng liền không dám nhiều lời, tiểu tử ngốc. Khang Hy lần nữa đánh Vinh Duệ một quyền, Vinh Duệ là bị lừa thay Dung Duệ đi Tây Bắc chịu chết. Chẳng ai ngờ được Vinh Duệ vậy mà lại một lần liền kinh nhân, không có ai nghĩ Vinh Duệ chất phác một khi lãnh binh chinh chiến lại có thiên phú hơn người, lại cơ duyên xảo hợp cứu được Khang Hy Đế liền đề bạt hắn, tín nhiệm hắn, Vinh Duệ cũng không chịu thua kém, dùng chiến công cái thế hồi báo Khang Hy Đế. Lúc ấy Khang Hy đế từ danh sách nhập ngũ tìm được cái tên Dung Duệ, không nghĩ Dung Duệ bị thế tục làm bẩn ảnh hưởng Xích Tử chi tâm, thế là Khang Hy đế che giấu thân phận của hắn, âm thầm chiếu cố gia tộc. Kết quả chiếu cố sai người, Tây Lâm Giác La Dung Duệ đâu? Hắn ở đâu? Mạnh Tử để lại cho đời một phương pháp dưỡng tâm, luyện khí để tu dưỡng thành một bậc quân tử. Ông quan niệm con người vốn có, Xích Tử chi tâm, cái tâm của em bé sơ sinh ông dạy. Đại nhân giả, bất thất kỳ Xích Tử chi tâm giả dã, gia gen chơ. Bu si chi chi di chư xin chơi, bậc đại nhân không được để mất cái tâm em bé của mình vậy. Ly Lâu Hạ bài 12. Mặc dù không có Dung Duệ lừa gạt cũng sẽ không có Quan Thế Hầu, nhưng Khang Hy đế hận không thể trách phạt Quan Thế Hầu, trách phạt kẻ gạt người chịu chết Dung Duệ cho hả giận cũng tốt. Vinh Duệ ánh mắt lóe lên mấy phần hoang mang, nô tài chỉ biết hắn dẫn tàu tử đi hướng nam, nô tài không biết hắn ở đâu. Vinh Duệ con mắt chớp chớp vì thân thể tứ gia, suy nghĩ, tiểu muội nô tài có thể trục ra hay không, muội muội ngươi là yêu tinh hút hồn phách hay là nữ quỷ? Cái gì gọi là vì thân thể giận chân suy nghĩ? Khang Hy phiền muộn, không phải ai cũng có thể lý giải suy nghĩ trong đầu Quan Thế Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh Duệ rất đường hoàng nói với Khang Hy đế, nô tài đã từng có một thủ hạ tên hiệu gọi Nhất Dạ Thất Lang. Dịch thô một đêm 7 lần, có một lần hắn cùng các binh sĩ đánh cược có thể liền ngự thất nữ. Một đêm 7 cô, sau đó ngày thứ 2 hắn liền không. Đại phu nói hắn, đời này cũng không thể sinh hoạt vợ chồng, nguyên tinh bị hao tổn. Nô tài biết phù tứ gia nhất định không chỉ có 7 người, ngài nhìn xem có phải nên vì thân thể tứ gia suy nghĩ, lấy tiểu muội ra thiếu một người hầu hạ đối với tứ gia cũng. Vinh Duệ tại dưới ánh mắt sắc bén của Khang Hy đế cúi đầu, nhỏ giọng. Nô tài. Không có, lừa gạt chủ tử, nô tài nói đúng, là, Khang Hy đế thở dài. Vinh Duệ cờ yêu ta á xích ma viết thường, chậm nói ngươi cờ yêu ta á xích ma viết thường. Vinh Duệ cởi xuống khôi giáp trên thân, vẻn vẹn xuyên lớp á xích ma viết thường lót, Khang Hy đế lại nói, cởi xuống, vâng. Vinh Duệ chút bỏ á xích ma viết thường lót, thân trên hắn da thịt màu đồng cổ tràn đầy vết thương mới trùng điệp lên vết thương cũ, rất kinh khủng, Khang Hy đế híp mắt đi đến bên người Vinh Duệ, đè đầu vai của hắn, ngón tay Khang Hy đế xẹt qua vết đao trên thân Vinh Duệ, vết này là cõng hắn ra khỏi vòng vây, bị người đâm bị thương, vết này là từ súng đạn lúc cứu hắn lưu lại. Khang Hy đế từng cái đếm kỹ vết thương trên người Vinh Duệ. Ngày ấy Vinh Duệ cõng hắn khỏi vòng vây của địch chạy trốn hơn 10 ngày. Khang Hy đế bởi vì khinh địch chúng mai phục một lần ấy là thất bại, Khang Hy đế chưa bao giờ thử qua, gần sát cửa tử, hắn cũng cho rằng bản thân không thể sống sót nổi, thế là hắn phẫn nộ, đánh có, mắng có, nhưng tên đần này vĩnh viễn chất phác cười cười, cái gì cũng không nói, bao nhiêu người đuổi bắt, hắn một mạch cõng Khang Hy đế trốn đông trốn tây không hề nghĩ tới chuyện vứt bỏ chỗ này, vạn tuế ra, đây là vết thương đạn bắn, không phải vì ngài mà bị. Khang Hy đế lắc đầu, tiểu tử ngốc này quá thành thật. Khang Hy đế nắm chặt cánh tay Vinh Duệ, chỉ vào vết thương nhìn như con rết bên trong cánh tay Vinh Duệ, người cắt vỡ cổ tay của mình, lấy máu đút cho chậm uống, chậm nhớ kỹ. Sa mạc cầu thả hoang vu không vật sống, Vinh Duệ dùng máu của mình cho Khang Hy đế ăn, hết thảy Khang Hy đế về đô vẫn nhớ kỹ, chậm bệnh, để ngươi nắm lấy tư ấn của chậm trở lại kinh thành, để thái tử đăng cơ, ngươi vì sao không đi, nô tài chỉ biết ngài, không biết thái tử ra, nô tài có thể mang ngài khỏi vây bắt, nô tài vì sao còn phải đi. Vinh Duệ trước mắt ngài cho dù có muốn nô tài từ tướng quân trở thành thị vệ của ngài, nô tài cũng nghe ngài. Chỉ cần cứu được mạng Khang Hy đế, Vinh Duệ cũng đã lập được đại công, nhưng này cũng không sánh nổi lời nói giản dị thành tâm thành ý của Vinh Duệ, hắn chỉ chung với một mình Khang Hy. Lại nói nếu như lúc ấy Vinh Duệ nghe lệnh trở về kinh, giận nhưng cũng sẽ không bạc đãi hắn. Khang Hy đế trong lòng nóng bỏng, đỡ Vinh Duệ dậy, chỉ cần ngươi một mực đi theo chấm, trong lòng có chấm sẽ không bạc đãi ngươi. Khang Hy đế lấy áo choàng trên đầu vai Vinh Duệ, chậm biết ngươi coi trọng muội muội ngươi, nhưng người nàng hầu hạ là Dận Chân, cũng là hoàng tử chậm ủy thác trách nhiệm tôn nghiêm hoàng gia không cho phép nàng lại thông đồng cùng người bên ngoài, chậm coi nàng là tu nữ, về sau trên danh phận khó tránh khỏi ăn chút thiệt thòi, nhưng vẫn nên cho nàng danh phận, nên cho ngươi tôn vinh, chậm sẽ không keo kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh Duệ vẻ mặt mù mờ không rõ, Khang Hy đế cũng không trông cậy hắn hiểu được. Lương Cửu Công đi Vĩnh Hòa cung truyền chỉ, Đức Phi bệnh nặng, lệnh Tư Phúc Tấn mang Tây Lâm Giác La thị vào cung hầu hạ tuân chỉ, truyền ý chỉ chấm Phí Dương Cổ chết bệnh, nhưng chấm còn nhớ kỹ Phí Dương Cổ trung can nghĩa đảm, chấm đặc ân trạch từ tôn, con trai Phí Dương Cổ phong làm nhị đẳng bá tuân chỉ. Vinh Duệ vò đầu, vạn tuế ra, vậy nô tài có thể mang tiểu muội đi hay không? Hoàng đế nói nãy giờ mà ông Duệ vẫn cứ... Khang Hy đế mặt tái đi, Phúc Tấn Dận Chân là chấm tự mình chỉ hôn cho. Nàng không thể động vào. muội muội của ngươi Tây Lâm Giác La thị giờ sẽ là chắc phúc tấn trẫm ban thưởng cho Dận Chân. Ngươi muốn mang nàng đi đâu? Ngươi muốn gả nàng cho ai? Tứ hoàng tử của trẫm có chỗ nào không tốt? Vinh rưỡi cúi đầu rỉ hoài nói, nô tài cũng không biết tứ gia chỗ nào được chỗ nào không, gặp tiểu muội nô tài sẽ hỏi rõ, lại cùng vạn tuế gia đáp lời. Khang Hy Đế đột nhiên có chút xúc động muốn bóp chết Quan Thế Hầu, cái thứ không làm người bớt lo lắng này, cách trương.